Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Thứ đét đi nhanh đi hàng Phục Long. Nàng cùng quân Ngự Hàn khiến cho hạ ánh mắt, đối phương lập tức hiểu ý tưởng của nàng. Rời chuyển hạ thân tử, đưa lưng về phía bọn họ, chàng hình như là ôm Chu Thuần như nhau, mà Chu Thuần thì lại là khom lưng, vô thanh vô tức đi theo tiểu đằng thân gián hậu, theo nó đi về phía trước. Huyền lão cảm giác được một tia dị động, vô ý thức hướng phía bên kia liếc mắt một cái, nhìn thấy quân Ngự Hàn đứng ở đó biên hậu, liền không có để ý cúi đầu, tiếp tục quan sát đến hắn vừa mới lấy được vài thứ kia. Hộ giáp đã bị hắn cấp dỉ máu nhận chủ, sớm đã mặc vào người. Hiện tại hắn đang chọn tối xương tay binh khí. Vượn và Khỉ Vương cùng Săn Báo Vương cũng là ở làm đồng dạng sự tình. Ở đây, ba người bọn họ vừa sớm đã nương nhặt binh khí không đương. Đi một lần, chỉ có hai hoa viên, cũng không có bất luận cái gì những vật khác. Vì thế, bọn họ cũng lười dụng thần thức đi thăm dò tham môn sơ lúc này. Chu Thuần đi theo tiểu đằng xà phía sau, vẫn dọc theo kia nga mềm thạch đường nhỏ đi tới. Sau đó, một bể phun nước xuất hiện ở trước mặt, này phảng phất là một người hoa viên, mà tiểu đằng xà thì lại là bay nhanh lẻn đến trong ao. Sau đó tại nơi bơi qua bơi lại, hiện lên nó vui mừng tâm tình, nó thấy Chu Thuần cũng không đến, lập tức bay tới nàng bên chân, dắt của nàng quần, đem nàng hướng bên kia kéo. Chu Thuần trong lòng nghi hoặc, thế nhưng còn là theo chân nó quá khứ. Sau đó, tiểu đằng xà làm cái nhảy xuống động tác, phảng phất là muốn Chu Thuần theo nó cùng nhau ngồi. Chu Thuần tử tế quan sát trước mắt nước ao, thậm chí vươn tay, nâng lên đến, thế nhưng, lại cũng không có phát hiện cái gì bất đồng. Tiểu đằng xà phảng phất là rất lo lắng, không ngừng tại nơi làm nhảy cầu tư thế. Chu Thuần nhìn bộ dáng của nó, cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần nhìn. Tiểu đằng xà, không nên vờ ngớ ngẩn. Thế nhưng nàng nhảy xuống hậu, tịnh không có gì dị tượng phát sinh. Tiểu đằng xà cũng là sai lệch hạ đầu, thật to hai mắt lộ nghi hoặc, nếu như nó có tay lời, nhất định là bắt tay chỉ đặt ở trong miệng. Này hoàn toàn chính là Chu Bảo Bảo chiêu bài tư thế. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, cao hứng hụt một hồi. Còn tưởng rằng tiểu đằng xà là phát hiện bảo bối gì. Thế nhưng, nàng lại không phát hiện. Trước mắt này bể phun nước, theo của nàng tiến vào, phun ra thủy cũng không có ngay từ đầu nhiều như vậy. Mà trong ao mực nước, cũng chậm chậm đang giảm xuống, thẳng đến mau xuống đến đáy ao. Chu Thuần mới phát hiện khác thường, nàng vô ý thức nhìn về phía trong tay dây lát giới. Sau đó cha nhìn xuống bên trong, lại phát hiện, dây lát giới lý, nguyên bản một hố to lý, lúc này lại là chứa đầy nước ao, bên trong loãng thiên địa linh khí, lại là ngào ngạt rất nhiều. Này nước ao, chẳng lẽ nguyên bản ngay dây lát giới chung? Nàng trong đầu rất nhanh hiện lên cái ý niệm này, nhưng là lại quá mức với hoang đường, lập tức bị nàng cấp hủy bỏ. Lúc này, xung quanh mặt đất, đột nhiên giữa chấn động một cái. Mà nguyên bản bầu trời trong xanh, cũng đột nhiên giữa mây đen rậm rạp, sau đó một trận bàng bạc lực lượng, chậm rãi xuất hiện ở cái không gian này nội. Lúc này, quân Ngự Hàn cũng rất nhanh hướng phía nàng bên này chạy tới. Thấy nàng không có gặp chuyện không may, thở dài một hơi, mami, Long, nghe thế thanh âm quen thuộc, Chu Thuần lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn đã mở hai mắt ra người, trong mắt hiện lên ý mừng. Bảo Bảo, còn cảm giác khó chịu sao? Chu Thuần nhẹ giọng hỏi. Lúc này, cái gì Long không Long, cũng không quản chuyện của nàng. Chu Bảo Bảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó đối cách đó không xa quân Ngự Hàn nói. Đét đi, nhanh đi, hàng Phục, Long, hết chương.